Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 42, đệ nhị thiên tài thông tin. Tiểu Hồng Bình, Đường Hồng sờ sờ cằm, hắn rơi vào trầm tư. Một giờ trước, Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra, bước đầu thảo luận thần tính phương án giải quyết, cũng hạn chế cố vấn cấp bậc mới có thể lật xem. Còn không quá một cái buổi trưa, Đường Hồng vẻn vẹn đọc xong hai bản sách, Tang tiến sĩ liền gọi điện thoại tới, đem phòng ngừa thần tính thức tỉnh dược vật xưng là Tiểu Hồng Bình. Nghiên cứu thành công rồi. Này khái niệm gì? Tension video dùng tới hai lần tốc phát hình cũng không nhanh như vậy. Quả thực là nhanh chóng kéo lấy đường tiến độ, bỏ bớt 10 vạn chữ nội dung vở kịch. Bình thường sự vật phát triển hẳn là khúc chiết tiến lên. Tang tiến sĩ nhưng ngược lại tốt, bay vọt thức tiến lên. Trước một giây còn đang kiến tạo nền đất, một giây sau liền đứng ở cao trăm trượng lâu mái nhà ngắm phong cảnh. Quá hoang đường rồi, thế giới không khỏi quá điên cuồng. Tiểu Hồng Bình nghiên cứu thành công, Đường Hồng phân tích hẳn là Tang tiến sĩ cá nhân thành quả. Cũng không phải Sở Nghiên cứu Trung ương toàn thể tiến triển. Lý do sẽ xuất hiện, thần tính bước đầu thảo luận, chân trước tuyên bố. Chân sau liền có Tang tiến sĩ nghiên cứu thành công Tiểu Hồng Bình. Hình như là không liên quan tới nhau hai cái đường thẳng song song. Tại sao biết như vậy? Sở Nghiên cứu Trung ương cũng có nội bộ tranh chấp sao? Cục diện này, thời gian này, nhân loại không thể nội đấu. Kỳ quái, bên trong phòng khách, Đường Hồng cầm điện thoại di động, mơ hồ nghe được một bên khác Tang tiến sĩ tiếng tim đập âm. Kia tim đập để lộ ra nồng đậm uể oải cùng phấn khởi. Tang tiến sĩ phảng phất không thể chờ đợi được nữa muốn nói cho Đường Hồng Tiểu Hồng Bình nguyên. Liệu là cái gì? Tiến sĩ, Đường Hồng suy nghĩ một chút. Ta không muốn biết. Siêu phàm giả lòng hiếu kỳ không mãnh liệt như vậy mọi người sử dụng điều hòa. Không cần rõ ràng điều hòa công tác nguyên lý. Sẽ dùng hộp điều khiển từ xa liền có thể. Huống chi Đường Hồng không dùng được điều hòa. Tiểu Hồng Bình, nghe được bất ngờ trả lời. Tang tiến sĩ không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Hồng Bình nguyên liệu là thiên tài máu. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng một mặt dấu chấm hỏi. Làm cái gì? Ta không phải nói không muốn biết sao? Làm sao liền nói thẳng ra rồi? Có thể hay không tôn trọng một hồi xáo lộ? Tiến sĩ ngươi nghĩ làm cái gì? Đường Hồng chỉ cảm thấy tâm mệt. Lòng cảnh giác tăng vọt. Ra chút máu không thành vấn đề. Hút máu thì thôi. Hắn không nghĩ phối hợp Tang tiến sĩ thực nghiệm. Đường Hồng, xin yên tâm. Tang tiến sĩ âm thanh dị thường trầm thấp. Ngươi là thiên tài, đã trưởng thành nhân vật thiên tài. Vệ thần giả tưởng lộ lộ cùng ngươi không thể giống nhau. Nàng nghĩ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phải phối hợp thực nghiệm. Gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhìn bề ngoài tưởng lộ lộ dễ dàng thu được sức mạnh. Nhưng vậy muốn gánh chịu nguy hiểm, trả giá thật lớn, càng không nói đến Sở Nghiên cứu Trung ương khuynh lực giúp đỡ. Có thế giới mũi nhọn nhân tài, vô số tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật, bao quát Tang tiến sĩ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp là nó cung cấp lý luận cùng thực tiễn chỉ đạo. Hoàn toàn là nước lớn lực lượng nâng đỡ. Dù vậy, cũng sánh ngang không được Đường Hồng dọc theo đường đi hát vang tiến mạnh thí thần kỳ tích. Thiên tài chi mạnh, có thể thấy được chút ít. Đơn thuần xây nhân lực, xây tài nguyên, không có cách nào sánh vai một vị quan tuyệt vô song thiên tài. Bên trong phòng khách, gió lạnh thổi qua Đường Hồng gò má. Điện thoại di động một bên khác, Tang tiến sĩ tiếp tục nói. Vệ thần giả trưởng thành cần thời gian. Là trường kỳ kế hoạch, năm nay giữa hè hy vọng không được nàng có thể tạo tác dụng. Thế nhưng chỉ lo trước mắt, ánh mắt thiển cận, chúng ta sẽ không có sau đó. Đi qua hàng tầng lâu dài kế hoạch, quyết định hiện tại thắng thua. mà hiện đang quyết định tương lai. Không thể bởi vì hiện tại vô dụng liền không làm. Bằng không, cũng không có ngày hôm nay. Bây giờ tất cả những thứ này, toàn dựa vào trước đây vô dụng công. Nhiều tầng chuẩn bị, nhiều điều tuyến đồng thời đẩy mạnh, tiến tới tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Đúng đấy, Đường Hồng nghe vậy cũng cảm khái. Mỗi khi gặp hạo kiếp, toàn nhân loại hội hợp đồng thời, chỗ bùng nổ ra ánh sáng chắc chắn là kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Mỗi tầng kế hoạch, mỗi cái phương án, tất cả đều là một phần quang cùng nhiệt, vô số phần quang nhiệt tập hợp. Đó mới là kiêu dương ngang trời cửu thiên thập địa. Nhưng mà, hạo kiếp trước mặt, chúng ta muốn nắm chặt tất cả sinh lực. Tang tiến sĩ ngữ khí bỗng nhiên trở nên ấm ái thân mật. Đường Hồng, vẫn chưa rõ sao, ngươi hiện tại là ngăn cản hạo kiếp hy vọng một trong. Bất luận làm sao, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Sở dĩ phía trên cấm chỉ ngươi xuất ngoại. Quốc tế phương diện chiến khu quá nguy hiểm. Còn có mấy ngày trước ngươi gặp phải tiên. Trung ương quốc hội chính thức truyền đạt như điều kiện cho phép. Đánh giết tự nhiên tiên, tương quan phê văn. Trung ương quân đội điều động vài viên vệ tinh, lục soát thành phố Vân Hải quanh thân. Quốc tế phương diện nhập thánh giả tất cả đều kinh động. Dị thường coi trọng, đây là trước đây không từng có quá sự tình. Những năm này, có người đem hy vọng ký thác ở tiên thương hải ban ân trên. Đối với tiên liệu sẽ có giúp nhân loại chặn đánh thần chỉ quan điểm vẫn có sự bất đồng. Luôn có người ôm ấp không thiết thực ý nghĩ. Nhưng, tự nhiên tiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đường Hồng trước mặt. Phía trên triệt để ngồi không yên. Suốt đêm mở hội, đột nhiên thức tỉnh bình thường. Nó muốn gặp Đường Hồng liền gặp. Phải có ác ý làm sao bây giờ? Trời biết tiên tư duy hình thức là cái gì? Nếu đệ thất thiên tài chết đi, ngăn ngừa cho siêu phàm thế giới một cái đón đầu thống kích. Vẫn là bảo đầu loại kia. Này không thể cho phép. Đừng động nó có mục đích gì. Còn dám tiếp cận Đường Hồng. Nghĩ biện pháp chơi chết nó. Vô số người đạt thành nhận thức chung. Đường Hồng có chút cảm động. Nhắc nhở. Tiến sĩ ngươi thật giống như lạc đề rồi. Tang tiến sĩ. Không lạc đề. Ta là muốn cho ngươi không cần có quá nhiều cảnh giác. Không ai hại ngươi. Không ai hố ngươi, có ý đồ người căn bản không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Tuy nói quan phủ lãnh đạo vàng thau lẫn lộn, hoặc có tư dục tư tâm, nhưng vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp Trung ương Quốc hội cái nhìn đại cục. Nước lớn trọng khí, phương diện này không sẽ mắc sai lầm. Cho nên, Tang tiến sĩ chuyển đề tài, Tiểu Hồng bình nguyên liệu thiên tài máu, ngừng một hồi. Đường Hồng dở khóc dở cười, cầm lấy bên tai điện thoại di động, nhìn một chút trên màn ảnh ẩn giấu dãy số. Hóa ra nói một chàng, đi vòng một vòng lớn, còn không phải là vì máu của ta. Tiến sĩ EQ không phải không cao sao? Quá đâm tâm a, đến mức xuất huyết. Đường Hồng đối này cũng lý giải. Trong quốc cảnh chỉ có hắn một thiên tài. Lại nói ra chút máu liền có thể trợ giúp siêu phàm giả giải quyết thần tính vấn đề. Đổi thành bất luận người nào hẳn là đều sẽ không từ chối. Then chốt là làm sao ra? Lượng bao nhiêu? Ta không thể vẫn ở sở nghiên cứu trung ương. 20 lít được rồi. Cái gì? Đường Hồng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Sắc mặt đều trở nên quái lạ. Con mắt đều lấp lóe điện quang. Tang tiến sĩ đưa ra yêu cầu đúng là liên điểm ấy, bình thường nhân thể tổng lượng máu khoảng chừng 5 lít, siêu phàm giả hơi hơi nhiều chút, trái tim cung huyết năng lực rất mạnh mẽ, thay máu bổ huyết cái gì, việc nhỏ một việc, phải biết mỗi trường thần chiến bình quân chảy máu lượng, ít nói cũng có hơn nửa lít, này vẫn là tiêu chuẩn siêu phàm số liệu, chỉ là 20 lít lượng máu. Đường Hồng 2 giờ là có thể quyết định, sở dĩ rất giật mình. Quốc nội ước chừng 3.000 vị siêu phàm giả. Cần bao nhiêu Tiểu Hồng Bình? Thật đủ sao? Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới. Nghe được Đường Hồng ngạc nhiên nghi ngờ, Tang tiến sĩ vội vã thu hồi câu trước, ngữ khí cũng nhũn dần. Người cảm giác quá nhiều. Trước đừng cúp điện thoại, chúng ta chậm rãi thương lượng mà. Người nhìn 15 lít có được hay không? 10 lít cũng miễn cưỡng đủ. Đường Hồng suýt nữa một khẩu lão máu phun ra ngoài. Tiến sĩ ngươi quá âm hiểm rồi. Đường Hồng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, rơi vào không tiếng động trầm mặc. Ngươi đừng không nói lời nào a. Ai? Đường Hồng, ngươi phải tin tưởng ta làm người. Tiểu Hồng bình cụ có thời hiệu tính, trước đây chứa đựng thiên tài máu không phải không hữu hiệu, nhưng hiệu quả bình thường. 6 lít, 3, 4 lít tổng được chưa? Đường Hồng có chút ý động, đang chờ mở miệng, nhớ tới Tang tiến sĩ nham hiểm, vẫn là không mở miệng. Tang tiến sĩ, 1 lít là điểm mấu chốt, thật không thể lại thiếu. Đường Hồng vẫn như cũ không lên tiếng. Tang tiến sĩ, người bình thường hiến máu một lần cũng có 200ml đến 400ml. Ngươi nhưng là siêu phàm, nhiều gấp đôi không sao chứ. 1 lít là 1000ml. Như vậy đi, ta ngoài ngạch cho ngươi xin một lần trung cực thần vật mức phân phối. Tang tiến sĩ bất đắc dĩ, nói rằng, xem ra đúng là điểm mấu chốt. Đường Hồng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, muộn nhất ngày mai, ta sẽ phái người đưa tới. Tang tiến sĩ huệ hoài, tốt đẹp. Đường Hồng hỏi, Tiểu Hồng bình nguyên liệu sẽ công bố ra ngoài sao? Tang tiến sĩ, sẽ không, một giọt máu đủ có thể chế ra hơn 100 bình. Đường Hồng lại hỏi, khi nào cho ta trung cực thần vật? Tang tiến sĩ, ta tra xét một hồi. Ngươi lần trước dùng cao cấp thần vật ghi chép thời gian là tuần trước. Đầu tháng 3 ngươi đến phía ta bên này, trung cực thần vật điều phối cũng cần một ít thời gian. Liền định ở ngày 10 tháng 3 dùng, không có khe nối liền, sẽ không lãng phí ngươi thời gian. Nghe vậy, Đường Hồng hài lòng, có thời điểm trầm mặc xác thực là cường lực vũ khí. Đúng rồi, tiến sĩ. Đường Hồng nhớ tới ngày hôm trước gặp phải tự nhiên tiên. Hiếu Kỳ nói, các ngươi làm rõ tự nhiên cơn giận là cái gì sao? Còn có thần chỉ là vì chiếm lĩnh thay thế được, lại có gì thâm ý? Tang tiến sĩ ngữ khí bình tĩnh. Tiên công việc nghiên cứu đã do những người khác phụ trách. Ta còn có chuyện, trước treo, nói tất, liền cắt đứt thông tin. Tang tiến sĩ chậm chậm nhắm mắt lại, không chờ hắn nghỉ ngơi, liền có một cái video thông tin đánh vào đến, chính là người ở thành phố Vân Hải Lý tiến sĩ, liên quan với nó nói thần chỉ cùng thần chỉ tín đồ không bại lộ công chúng trước mặt là bởi nó. Kinh sợ, Tang tiến sĩ định thế nào thuyết pháp này? Một phần đi, không phải nguyên nhân chính, phía trên đưa ra chém giết tiên. Cá nhân ta cho rằng không ngại lợi dụng tiên sức mạnh. Giết chết không khỏi quá đáng tiếc. Tốt nhất có thể bắt sống. Có tác dụng lớn, ta đã hiểu. Hai người đều nhanh nói. Ngăn ngắn vài câu, liền câu thông từng người ý nghĩ. Tiếp, Tang tiến sĩ xoa xoa bên trái cái trán, đáy mắt lóe qua vẻ mong đợi vẻ. Khóe miệng cũng dương lên. Kế tiếp thứ nhất ưu tiên cấp thực nghiệm là nhiều tín niệm dung hợp. Liền để chúng ta giúp hắn bày sẵn đường. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Trong văn phòng, Dư Mính lật xem tư liệu. Các đại phân khu chặn đánh chiến phát sinh tần suất không tăng không giảm. Nhưng bởi quét rác hành động đạt được thành công lớn, chặn đánh thời gian, cơ bản sẽ không lại bốc lên toàn thịnh giai đoạn thần trì. Lần này, tỷ lệ thương vong giảm mạnh, trừ này ra, lấy thần khu nuôi nhân thể 19 hình thiết bị ngày càng hoàn thiện. Trị liệu thời gian rút ngắn, chấp niệm luận nhập vào siêu phàm hệ thống, vô vọng đỉnh cấp tiêu chuẩn siêu phàm giả dồn dập bắt đầu thử nghiệm. Nếu như có thể tự tìm tín niệm, ý chí lực tăng lên trôi chảy, lên cấp cố vấn tỷ lệ càng to lớn hơn chút. Truyền kỳ kế hoạch đã triển khai, quan phủ phát thanh truyền hình bộ môn âm thầm thúc đẩy thần thoại truyền thuyết truyền lưu. Dự phòng ngày sau công khai xã hội rung động, Vân Hải phân khu có Đường Hồng tọa trấn, có lẽ có thể đem Liễu Xanh cố vấn triệu hồi tổng bộ. Toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Dư Mính liếc nhìn điện báo biểu hiện, đồng tử co rụt lại. Thái Bình Dương chiến khu này dãy số là đệ nhị thiên tài chuyên dụng. Dư Mính trong lòng giật mình, vội vã tiếp lên, cung kính nói rằng, ngài tốt, nơi này là Hoàng Hà tổng bộ. Đệ nhị thiên tài âm thanh trầm thấp như sấm rền, chất phác tiếng nói làm người nội tâm nặng trình trịch. Hắn chính là nắm giữ thất tình hiện nay chí cường giả một trong. Ta tìm đệ thất thiên tài, vị kia thí thần giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.